Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 82, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Trở lại hệ thống không gian chung, Hạ Noãn Noãn bình phục tâm tình lúc sau bắt đầu xem tiếp theo cái chuyện xưa nội dung. Trước thế giới nàng quá bình tĩnh ấm áp một ít, nàng yêu cầu một ít kích thích cảm giác tới hòa tan cái loại này cảm tình, bằng không nàng sẽ nghĩ Ninh Vũ Tiêu thật lâu vừa vặn sau thế giới liền phi thường kích thích, bởi vì sau thế giới cương nhiên là tận thế tang thi nơi nơi chạy thế giới. Hơn nữa câu chuyện này bên trong nữ chính so nàng trải qua bất luận cái gì một cái chuyện xưa bên trong nữ chính đều phải hố cha vô hạn cuối. Đây là một cái về nhìn qua thánh mẫu, kỳ thật hắc tâm can lục trà kỹ nữ Mary Sue nữ chủ. Nàng có hết thảy tiểu bạch văn nữ chủ tiêu xứng, xuất thân bần hàn thả giống như cỏ dại kiên cường mộc mạc, nàng có thuần khiết lại chất phác khí chất, làm nam nhân vừa thấy liền biết ngọa tào, nữ nhân này hảo thanh thuần hảo không tạo tác, cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút cũng không giống nhau. Tuy rằng bề ngoài chỉ là thanh tú, nhưng là bảo thủ quần áo phía dưới che giấu chính là gợi cảm thân thể, đã như thế nào thao cũng thao không xấu thể chất phía dưới kia lỗ nhỏ, có thể làm các nam chủ thượng nàng liền không nghĩ rời đi nàng. Lầm to, chuyện xưa bắt đầu chính là nữ xứng đem chính mình tổ truyền xuống dưới ngọc bội đưa cho chính mình vị hôn phu, nhưng là vị hôn phu không thích chính mình yêu diễm đồ đê tiện nữ xứng vị hôn thê a, cho nên hắn đem ngọc bội đưa cho hắn tâm sinh hảo cảm bạch liên hoa nữ chủ. Vì thế Mạt Thế tiến đến, nữ chủ phát hiện chính mình nhân tình chi nhất đưa cho nàng ngọc bội cương nhiên là cái không gian. Sau đó nàng còn thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng, từ đây đi lên nghênh thú cao phú xoái dẫm đạp bạch phú Mỹ con đường, một đi không trở lại. Tại đây con đường thượng, chỉ cần hơi có tư sắc lại cùng nàng nam nhân có chút liên hệ nữ nhân tất cả đều không có hảo kết quả, không phải bị uy tang thi chính là bị người luân gian, chỉ có một nữ xứng kiên trì tương đối lâu. Bởi vì nàng giỏi về ngụy trang, làm bộ là nữ chủ hảo khuê mật, kỳ thật lòng mang ý xấu muốn giết chết nữ chủ, nhưng là vẫn là bị đông đảo nam chủ cấp giết chết. Kết cục cuối cùng nữ chủ thu hoạch các Mỹ Nam, hoàn Mỹ đại đoàn viên. Đến nỗi nữ xứng, ân, nữ xứng, chết hết là, Nga, này thật là một cái bi thương chuyện xưa đâu. Đê đổ, ta triệt thảo tập võng, loại này hố cha tiểu thuyết là như thế nào thông qua xuất bản, hơn nữa như vậy nhiều thịt thông thiên sỏ xuyên qua toàn văn 80. Thịt này tuyệt bút là tiểu xưởng xuất bản sắc tình tiểu thuyết đi. Từ nàng góc độ tới xem, ai đều không có sai, rốt cuộc người đều là ích kỷ, một nữ nhân có tham dục thực bình thường, hại chết như vậy nhiều nữ nhân cũng thực bình thường, rốt cuộc những cái đó nữ nhân đều tưởng cùng nàng đoạt nam nhân, nàng cũng đoạt người khác nam nhân, này đều phải xem là ai càng cường. Bất quá nữ chủ năng lực lại không phải chính mình khai phá ra tới, đều là bởi vì thông qua nam nhân đoạt bọn họ nữ nhân đồ vật bao gồm không gian, trong không gian mặt nước suối khai phá ra tới chữa khỏi dị năng. Nàng không thích loại này nữ nhân, nàng tuy rằng ích kỷ, nhưng là tiết tháo còn ở đoạt người khác nam nhân lúc sau còn muốn đem người khác giết chết gì đó quá mức, đoạt người khác đồ vật còn yếu hại người khác cũng thực quá phận. Góc truyện audio.com. Huống chi thân là một cái ích kỷ nữ nhân, nàng có thể chính mình Mary Sue, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng nữ nhân khác Mary Sue. Hừ hừ hừ, đi cái kia chuyện xưa, đoạt kia nữ chủ ngọc bội, đoạt lúc sau còn cấp nữ xứng, đoạt nữ chủ nam nhân, thượng lúc sau vừa lòng liền lưu lại, không hài lòng liền đạp. Nàng chính là như vậy khốc huyễn cuồng bá điếu tạc thiên. Chấm, thực xin lỗi tiên sinh. Hạ Noãn Noãn đối với bị chính mình đụng vào nam nhân liên tục xin lỗi, nâng dậy ngã trên mặt đất xe đạp, Hạ Noãn Noãn trên mặt tràn đầy xin lỗi, tinh xảo thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt mặt có chút hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên nàng có chút nho nhỏ quẫn bách. Tần Lịch Minh nhìn một chút chính mình trước mắt cái này tiểu nữ nhân, nàng hẳn là chỉ có 20 tả hữu, nhìn qua thập phần thanh thuần ánh mặt trời, ăn mặc đạm lục sắc váy liền áo cùng vàng nhạt sắc châm dệt sam, tóc là dưới ánh mặt trời mặt lóe quang màu sợi đay, còn mang theo đỉnh đầu tinh xảo hoa mũ. Nàng quần áo hiển nhiên là trải qua chuyên môn phối hợp, hơn nữa vẫn là tư nhân định chế, mặt liêu cùng kiểu dáng đều ở trên thị trường tìm không thấy, trang sức cương nhiên cũng là định chế một bộ tiểu lục hoa là dùng ngọc làm, tài liệu tốt hơn, hiển nhiên đây là cái trong nhà phi thường có tiền tiểu nữ nhân. Ngạch nếu hắn không nhìn lầm, nàng đẩy xe đạp cũng là định chế, mặt trên cương nhiên còn ấn màu xanh lục ô vuông, phía trước còn có cái đại đại lãng hoa. Chậc chậc chậc, này thật là cái không một chỗ không tinh xảo mỹ lệ tiểu nữ nhân, bất quá lấy nàng tuyệt sắc khuôn mặt cùng thanh thuần ánh mặt trời khí chất nàng cũng chỉ đến có được này hết thảy. Tần Lịch Minh đối trước mắt cái này tiểu nữ nhân cảm quan thực hảo. Trước nói tình huống hiện tại, vì cái gì Hạ Noãn Noãn lại ở chỗ này đâu? Hệ thống đem nàng truyền tống tới rồi thế giới này lúc sau, nàng phát hiện cốt truyện còn không có bắt đầu, nữ xứng còn ở đại học bên trong đi học, nữ chủ vừa mới tiến vào nam chủ công ty, hai người còn không quen biết. mà nàng trước mắt người nam nhân này, Tần Lịch Minh chính là trước hết lên sân khấu nam chủ chi nhất, đem vị hôn thê ngọc bội đưa cho nữ chủ người. Nàng nguyên bản có rất nhiều loại phương pháp lấy về ngọc bội, nhưng là nàng không nghĩ đơn giản như vậy, nàng muốn khiêu chiến chính mình, cho nên nàng quyết định làm nam chủ chủ động đem ngọc bội đưa cho nàng, giống như là đưa cho nữ chủ giống nhau. Cho nên nàng đem hắn đụng phải, đâm hảo, đâm rượu, đâm hoa hoa kêu, GT, Omega, cách chương.